Linh Vũ Thiên Hạ, chương 967. Đến Linh Thiên Môn, 1. Góc truyện audio.com, N Linh Thiên Môn, 1. Lục Thiếu Du sửng sốt, lập tức hỏi Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lần nữa. Bên trong Linh Thiên Môn có 100 cây đào, mỗi lần 100 cây đào nở thì cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Mà đan dược này có tên là chú nhan đan do Linh Thiên Môn dùng hoa đào luyện chế ra. Sau khi dùng chú nhan đan này có thể khiến cho dung nhan vĩnh viễn không già nua. Cho dù là người có dung nhan già nua sau khi ăn vào cũng khiến cho càng ngày càng trẻ. Chú nhan đan này quả thực vô cùng kỳ diệu a, không biết là thật hay giả. Lục Thiếu Du cũng cực kỳ hứng thú, không nghĩ tới lại có loại đan dược kỳ diệu như vậy. Có lẽ mặc kệ là nam hay nữ, đặc biệt là nữ nhân không có ai chống cự được với sự hấp dẫn của nó. Đương nhiên là thật, năm đó ta từng ăn vào một khỏa chú nhan đan cho nên mới có thể bảo trì bộ dáng như hiện tại. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn thấy Lục Thiếu Du nghi hoặc khẽ mỉm cười nói. Chú nhan đan này quả thực quá thần kỳ a. Bạch Linh luôn luôn không nói chuyện lúc này cũng mở miệng nói. Ánh mắt nhìn vào Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh có chút kinh hãi. Khó tránh Oánh tỷ lại xinh đẹp như vậy, tựa như thiếu nữ, chú nhan đan này quả thực thần kỳ. Lục Thiếu Du nhìn qua Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rồi nói. Trong lòng thầm nghĩ chú nhan đan này nếu như có cơ hội thì hắn phải lấy thêm mấy khỏa, đưa cho mẫu thân, Vô Song, Hồng Lăng. Bớt nói nhảm đi, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Tài liệu chủ yếu của chú nhan đan chính là hoa đào. Mỗi một năm khi hoa đào nở rộ thì sẽ thu thập tài liệu luyện chế chú nhan đan. Thế nhưng nghe nói mỗi một năm 100 cây đào của Linh Thiên Môn chỉ luyện chế được 15 khỏa chú nhan đan mà thôi. Dựa theo quy củ những năm qua, Linh Thiên Môn sẽ đưa cho một ít thế lực nhất lưu trong cổ vực một khỏa chú nhan đan. Về phần những người khác muốn đoạt được một khỏa chú nhan đan mà nói thì quả thực là vạn kim khó cầu. Quan trọng hơn là chỉ có thế lực nhất lưu mới có tư cách nhận được chú nhan đan. Đây cũng là tượng trưng cho thân phận, mỗi năm chỉ có 15 khỏa thôi sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, xem ra hắn muốn lấy mấy khỏa chú nhan đan cơ hội cũng không lớn. Bởi vì chú nhan đan vô cùng được hoan nghênh, bởi vậy có thể lấy được chú nhan đan cũng đại biểu cho một loại thân phận. Cho nên dần dần, mỗi lần Linh Thiên Môn phát chú nhan đan liền dứt khoát đổi thành đào hoa yến. Mời tất cả các thế lực lớn đến hưởng các loại mỹ thực do hoa đào tạo thành, đồng thời còn có thể lấy được chú nhan đan. Bởi vì mời tất cả các môn phái lớn, cho nên đào hoa yến này các môn phái đều mượn cơ hội mang đệ tử tông môn tới đọ sức một phen, cũng khiến cho đào hoa yến trở nên náo nhiệt một chút. Thời gian càng dài, sau này đây cũng là một việc trọng đại trong cổ vực. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, hóa ra đào hoa yến là như vậy, vừa được ăn vừa được mang về, không tệ. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt khẽ đảo, lập tức cười hắc hắc rồi nói với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, lúc trước tỷ nhận được chú nhan đan là từ đâu vậy? Tiểu tử nhà ngươi, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Lúc, góc truyện audio.com, trước ta ở bên trong cổ vực cũng coi như có danh khí, có người đưa chú nhan đan cho ta cũng không phải là chuyện kỳ quái. Đúng rồi Oánh tỷ, bên trong Linh Thiên Môn này có một trưởng lão họ Văn, không biết tỷ có biết không? Lục Thiếu Du khi ở trong Vụ Tinh Hải đã từng nghe Văn trưởng lão của Linh Thiên Môn hỏi qua Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cho nên vô cùng hiếu kỳ. Hắn à, đương nhiên ta biết, lúc còn trẻ hắn đã từng cùng Lộc Sơn lão nhân truy cầu ta. Tên tiểu tử này, không biết từ nơi nào nghe được những chuyện này. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du rồi mỉm cười nói. Đúng rồi, mấy hôm trước ám đường nhận được tin tức mới, trong khoảng thời gian này ngươi luôn tu luyện nên ta cũng không nói cho ngươi. Có lẽ ngươi còn chưa biết, nhìn nụ cười của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy có chút là lạ, hắn vội vàng hỏi. Oánh tỷ tin gì vậy? Hiện tại bên trong cổ vực truyền ra tin tức, đào hoa yến lần này do trưởng môn phu nhân Linh Thiên Môn đích thân lựa chọn con rể tương lai. Chỉ cần thanh niên tài tuấn nào có thể thông qua bốn quan là có thể ôm mỹ nhân về. Nhìn Lục Thiếu Du, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh như cười như không nói. Cái gì? Lục Thiếu Du quả thực có chút ngoài ý muốn. Tin tức này quả thực hắn không biết, trưởng môn phu nhân Linh Thiên Môn chọn lựa chọn con rể cũng không phải là giúp Lữ Tiểu Linh chọn chồng sao. Tin tức này không sai, lần hoa đào yến này nếu như ngươi quả thực có tình với tiểu cô nương kia thì chỉ sợ sẽ gặp phiền phức lớn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lần tới Linh Thiên Môn này quả thực hắn không biết gì. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, tính toán làm gì, hành sự theo hoàn cảnh tới Linh Thiên Môn rồi nói sau. Tiểu tử ngươi cũng không phải khẩn trương, ta nói trước với ngươi một tin này. Mẫu thân Lữ Tiểu Linh gọi là Khâu Mỹ Vi, nàng không phải là người bình thường, Nhớ ngày đó nàng cũng là một cường giả đại danh đỉnh đỉnh trong cổ vực gọi là Tứ Tuyệt Yêu Cơ, lại có chút giao tình với ta. Bất quá tuổi tác của Khâu Mỹ Vi này so với ta còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng thực lực lại hơn xa ta. Có lời đồn thực lực của nàng tới bây giờ không thua kém Lữ Chính Cường bao nhiêu, lại có danh xưng Tứ Tuyệt. Bốn cửa ải mà nàng bố trí để lựa chọn con rể chỉ sợ là có quan hệ với Tứ Tuyệt của nàng. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Mạnh như vậy sao? Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mẫu thân Lữ Tiểu Linh cũng bất phàm như vậy, ngay cả Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng phải tán thưởng, hắn nhíu mày hỏi. Oánh tỷ, Tứ Tuyệt Yêu Cơ này có tứ tuyệt gì? Sao nào, người cũng bận tâm sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh mỉm cười lập tức nói. Tứ Tuyệt Yêu Cơ này có bốn tuyệt kỹ: Kỳ Thư Cầm Âm, Lưu Vân Phi Tụ. Kỳ Thư Cầm Âm, Lưu Vân Phi Tụ. Dường như Lục Thiếu Du có chút không hiểu. Kỳ Thư Cầm Âm là cách nói ngắn gọn, theo thứ tự là cầm, kỳ thư, Lưu Vân Phi Tụ chính là binh khí của Tứ Tuyệt Yêu Cơ. Ngươi muốn thông qua bốn cửa ải rất có thể là tứ tuyệt này của Yêu Cơ. Nếu như ngươi có ý với nha đầu Lữ Tiểu Linh kia thì phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Quỷ Tiên Tử Bạch, Góc Chuyện audio.com, Oánh nói. Ai, Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Trong nội tâm hiện lên hình dáng của Lữ Tiểu Linh rồi cười khổ. Tới lúc này cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi. Lão đại, huynh cần phải hiểu rõ. Hồng Lăng tỷ cũng không phải dễ trêu. Tiểu Long nhấp đầu, ánh mắt nhỏ khẽ đảo. Tiểu Gia Hòa, mau đi tu luyện cho ta. Lục Thiếu Du vỗ đầu Tiểu Long, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Cách chương.